À, tôi cũng xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Bác Cổ, tập 3 trong phần 6 Hóa Phàm. Chúng ta đã thấy rằng là cái sự khởi đầu của Bác Cổ đó là đã tiêu diệt được cái thế lực nó đang nhăm nhe ở cái ngôi làng đó, muốn biến cái khu đó thành một cái âm khu của cái bầy ma chúng quỷ. Tuy nhiên rằng là biết đâu đây mới chỉ là sự khởi đầu cho cái trận giao chiến giữa Bác Cổ đối với quỷ giới. Cái sự mâu thuẫn nó bắt đầu từ đây thì nó sẽ còn có nhiều cái vấn đề hơn nữa, đúng không ạ? Hãy nhớ là ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp cuộc hành trình của Bác Cổ ở trong phần 6 Hóa Phàm này ra sao. Sau sự kiện ở kho tàng Ung Châu, dường như là mạch sóng ngầm đã bắt đầu cuồn cuộn hơn rất nhiều. Những thế lực cũng đã dần dần đánh hơi thấy chuyện sắp xảy ra. Những kẻ thù của Bác Cổ tuy biết Bác Cổ đã bị đánh chết, ấy thế nhưng không tìm được thi thể. Chúng dần dần bán tín bán nghi là liệu người đàn ông này đã chết thật hay chưa. Phía Diệu Liên, cô ta quay trở lại Lào báo lại mọi chuyện. Sau đó một đoàn người lại tiếp tục tiến vào nước ta với mục đích khác nhau. Trong đó có một phần đó là tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện nhân vật Bác Cổ nọ đã chết hay là còn sống. Hai vị thần tướng bị trọng thương trong lần đối đầu với Bác Cổ, họ tuy thắng nhưng không vẻ vang gì. Đường đường là hai đại thần tướng, pháp lực khiến cho bầy yêu chúng quỷ run sợ, lại nắm trong tay hiệu triệu được cả thần binh dũng sĩ mà vẫn bị đánh cho tan nát, tổn thất quá lớn. Chính vì chuyện ấy mà các vị thần bề trên rất tức giận, họ cho người xuống cõi âm muốn xem sổ sinh tử của nhân gian, ấy thế nhưng không được phép chấp thuận, bởi vì ấy là trái với luân thường đạo lý. Vì vậy họ lại tiếp tục truyền lệnh xuống cho các nẻo âm thần thần vị ở bên dưới trong tay của mình phải tìm hiểu bằng được vấn đề Bác Cổ sống hay là chết, bởi vì đây cũng là mặt mũi của thần vị. Hai anh em Du và Ngoan cũng bị thương cực kỳ trầm trọng, phải lui về Long Cung để dưỡng thương. Bát Hải Long Vương biết được chuyện này cũng rất nghiêm trọng, nhưng ông ta lựa chọn im lặng. Ông ta ngấm ngầm cho người điều tra lai lịch xuất thân của Bác Cổ. Thành Dương đã hao tổn quá nhiều, ông ta cũng chọn cách ẩn tu để từ từ khôi phục lại. Hải Châu bị đánh gãy mất mấy cái yêu cốt, cho nên cũng phải lui về biển cả để trị thương. Nhưng hắn vẫn cho yêu tinh dưới trướng của mình lên trần gian để thăm dò. Trong thời gian này, Hải Châu phải trải qua một giai đoạn quan trọng, đó là phá vỡ vách ngăn của tu vi và tiến lên một tầng cao mới. Địa hỏa thì phải chui vào tầng dung nham để tiếp tục hấp thu hỏa lực, bù đắp và tĩnh dưỡng lại thương thế. Đám pháp sư ngoại quốc cũng manh nha tiến vào nước ta để tìm xem chuyện gì xảy ra ở đây. Quay trở lại quê nhà, ở làng Cát Hải Bình Định, một buổi sáng tinh mơ khi mặt trời còn đang hừng đông. Ở ngoài biển, mây lớn đen cuồn cuộn chợt kéo đến, làm cho người ta tưởng là mưa lớn. Vội vàng tìm chỗ trú. Ấy thế nhưng tất cả bọn họ đều là người phàm trần. Bọn họ không nhìn thấy rõ là có một đoàn người mặc giáp y, thần sắc nghiêm trang. Trong tay là lăm lăm vũ khí ánh lên vẻ bất phàm. Dẫn đầu có một người đàn ông, cưỡi trên thân một con trâu đen, trên vai tháp vác một thanh đại đao rất lớn. Người phía sau chỉ mới nói: "Bẩm đại nhân, ở phía trước là quê nhà của yêu đạo Hai Cổ." Người này thấy vậy đưa tay lên mới bảo: "Tạo bão đi, cho mưa lớn lên, nổi thêm gió lốc." Vừa dứt lời, những tiếng trống trận ầm ầm vang lên, âm thanh sấm rền xuất hiện. Khung cảnh nơi đây dường như là đang chuẩn bị có một cơn bão đang kéo đến. Vừa lúc này ở phía xa, bỗng nhiên một mũi tên vun vút bay đến, cắm thẳng vào người đàn ông đang cưỡi trâu kia. Người đàn ông thụp xuống chộp lấy mũi tên, đưa tay làm hiệu dừng lại. Phía đối diện, một đoàn người cũng đang cưỡi mây vùn vụt kéo đến. Họ ăn mặc đều là giáp binh nhưng lại khác hoàn toàn với bên này. Trên vai của binh lính có một khẩu hỏa mai, hông dắt kiếm, trên lưng đeo một lá cờ có hai chữ Tây Sơn. Dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông cưỡi ngựa ô, sắc mặt hòa hoãn, nở nụ cười nhìn về bên ấy mà nói: các vị là thần thánh phương nào, cớ làm sao đến đây gây mưa gió nhũng nhiễu lương dân? Người đàn ông cưỡi trâu ở bên kia tiếng ồ ồ như sấm: ta là thần tướng Đại Lôi, được giao nhiệm vụ tra xét lai lịch của yêu đạo hai cổ, và bên dưới là nơi mà hắn lớn lên tu luyện, chắc chắn cũng đã mê hoặc dân chúng, tà khí ngút trời, là nơi cần phải thanh tẩy sự ô uế. Người đàn ông cưỡi ngựa ô ở bên kia vẫn cứ đờm đạm: vậy là ông sai rồi. Tuy ông là thần tướng được sắc phong dưới âm, nhưng không phải vì thế mà buông thiên tai cho người dân, ấy là trái luật. Thôi, ông mau đi về đi. Đại Lôi nhìn về phía ấy, trợn đôi mắt như hai quả chuông đồng. Trần Quang Diệu, ta không nhịn ngươi đâu, mau tránh đường cho ta làm việc. Nói đoạn, ông ta thúc giục Châu Đen lao thẳng về phía Trần Quang Diệu. Khắp người là Đại Lôi, những tia chớp ẩn hiện. Ông ta vung đại đao lên bổ thẳng về phía trước. Ấy thế nhưng Trần Quang Diệu vụt một cái cũng vung đại đao lên mà đón lấy. Một âm thanh chát chúa khiến cho toàn bộ mây đen bị giạt qua một bên, lộ ra một tầng không. Trần Quang Diệu nhìn Đại Lôi đoạn nói: chúng ta lúc còn tại thế đều là mãnh tướng, nay đã được phong thần vị, động binh đao cũng không hay cho lắm. Ấy thế nhưng Đại Lôi lại gầm lên: cản ta thì giết. Ấy thế nhưng Trần Quang Diệu lắc đầu, khẽ nắm cán đao lật lên, đưa mạnh một đường theo cán đao của Đại Lôi hất đi. Đại Lôi theo quán tính đưa tay dằn xuống, thì vừa lúc ấy bàn tay vung lên của Trần Quang Diệu dùng thần thủ đánh thẳng vào vai của Đại Lôi, khiến cho Đại Lôi ngã lăn ra nằm dài trên lưng của Châu Đen. Lão vừa ngóc đầu dậy thì một thứ đã chĩa thẳng vào đầu, ấy chính là mũi đao đang lan ra từng làn thần lực. Trần Quang Diệu thu đại đao, quay người lại lạnh lùng nói: tất cả các ngươi nhớ đấy, khi nào ta còn trấn thủ nơi đây thì đừng hòng tàn hại dân lành. Đi đi. Thua nhục nhã, Đại Lôi cả giận, mặt đen sầm, hờ hờ thu binh. Trần Quang Diệu nhìn theo đoàn quân ấy rồi lắc đầu: thần linh thời mạt pháp vẫn còn phàm tục lắm, ta hy vọng tai kiếp lần này sẽ quấn đi một lượng lớn sâu mọt. Nói đoạn, ông ta và thần binh của mình cũng từ từ biến mất. Ở trên trời, mây đen cuồn cuộn đang từ từ rút đi, để cho ánh nắng tràn hòa mọi nơi. Bên dưới, người dân vẫn ra ngoài lao động như hàng ngày. Họ không biết rằng ở sâu dưới đáy biển, bức tường thành cổ đại nằm yên đó biết bao nhiêu năm qua đang tỏa ra từng làn khí, những dòng chữ Champa cổ đại nổi lên. Và dường như những bức tường thành này đang ẩn chứa một bí mật liên quan đến người Champa cổ đại. Quỷ thần đang ngủ say dưới đoạn tường thành này chính là em trai của quỷ thần, đã từng chặn đường hoàng đế Lê Thánh Tông ở triều đại Hậu Lê, khi ông đại phá Champa bắt sống vua Chăm. Ấy thế nhưng lại bị một quỷ thần khác ngăn lại. Sau đó hắn bị Mộc Thần chém chết, chặt đầu dâng lên vua. Tên quỷ thần ngủ say ở dưới này cũng không phải là hoàn toàn ngủ say, mà là hắn đang tu luyện, chờ đủ lực lượng và chất sẽ thức tỉnh. Trong hang động rộng lớn ở vùng Tây Nguyên, ngài bà sau khi lần đi Thái Nguyên ấy đã bắt tay với Xích Văn Cung chặn lại cửa vào kho tàng, bây giờ đã trở về thánh địa của Champa, nơi mà các quỷ thần tĩnh tu. Ngài bà ngồi giữa một đại điện bằng đá, xung quanh là những bức tượng hình dáng kỳ dị to lớn được khắc lên đá. Những bức tượng này chính là nơi mà quỷ thần trú thân tĩnh tu bấy lâu nay. Chợt ở giữa một chỗ trống trên vách đá, hằn sáng lên những tia thần lực cuộn cuộn lại với nhau, sau đó biến mất. Ngài bà giật mình mở mắt nhìn, như có điều gì vui mừng mới nói: "Quỷ thần dưới đoạn tường thành cổ Quy Nhơn đã có dấu hiệu tỉnh giấc." Tại một nơi nào đó trong quần thể kiến trúc của Xích tộc, Bách Việt đang tu luyện theo sự hướng dẫn của Xích Văn Cung để hòng nắm giữ pháp thuật của Hải tộc và Giao Long tộc. Xích Văn Cung đang chỉ dẫn thì bỗng nhiên dừng lại khi ở bên ngoài có tiếng: "Ông ơi, có người muốn gặp, đang chờ phòng khách." Xích Văn Cung nghe qua thì biết ấy là cháu mình, cho nên đứng dậy đẩy cửa ra, tiến về phòng khách. Nơi này rộng lớn, có thể tiếp đến cả 100 người cùng một lúc cũng không thành vấn đề. Một bóng người quen thuộc đang ngồi uống trà. Xích Văn Cung đi tới rồi cười nói: "Tới sớm đó, chẳng phải là ông đang đi cùng cô gái Tuệ Linh và người anh em 7X của hai cổ sao?" Người này vừa quay lại chính là ông Tường. Ông cụ đặt chén trà xuống mới nói: "Chúng tôi tới đây, tôi nói là có việc mới ghé qua." Xích Văn Cung ngồi xuống nhẹ giọng: "Vậy ông tới có chuyện gì không?" Ông Tường đặt tay xuống bàn, chấm nước rồi viết: "Dòng tộc Nguyễn Tiên đã xuất hiện." Xích Văn Cung vừa nhìn thấy hai dòng chữ Nguyễn Tiên thì đôi mắt mở to: Tin này là thật sao?" Ông Tường gật đầu. Xích Văn Cung trầm xuống: "Cảm ơn ông vì tin tức." Thực ra ở Việt Nam, ngoài Xích tộc ra còn có các dòng tộc cổ đại khác tồn tại. Xích tộc có thể nói là dòng tộc cổ xưa nhất, nội lực đáng sợ nhất. Tuy nhiên vẫn có những dòng tộc khác tuy thua kém nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Trong đó phải nói đến Nguyễn Tiên. Gốc gác của dòng tộc này cũng rất cổ xưa, bắt nguồn từ thời Hậu Lê. Họ thường cho người giỏi vào triều đình để làm pháp sư, cung phụng, bảo vệ hoàng đế, phụ trách cúng tế. Nhưng lúc đó họ vẫn chưa được gọi là tộc Nguyễn Tiên. Cho đến khi biến loạn thiên hạ, vua Lê mất thực quyền, lúc đó Trịnh Kiểm giết hại Nguyễn Kim để lên nắm quyền. Con trai của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở trong Nam, sau đó được Trịnh Kiểm chấp thuận. Người của dòng tộc này nhận ra là thời thế đã thay đổi và cũng đến xin lời khuyên của Nguyễn Bình Khiêm. Người chỉ đưa một lá thư cho tộc trưởng của dòng tộc này. Ông tộc trưởng đọc xong cũng xin vào Nam với Nguyễn Hoàng, chấp nhận bỏ lại đất đai ruộng vườn nghìn mẫu, phố phường sầm uất, mang theo toàn bộ người trong tộc đi theo Nguyễn Hoàng với lý do là cần người cúng tế trợ giúp huyền pháp. Pháp sư nắm quyền lúc đó chính là An Lưu, cũng đã chấp thuận tâu lên Trịnh Kiểm, cũng được chuẩn y. Dòng tộc này theo Nguyễn Hoàng khai phá miền Trung, miền Nam, mở mang bờ cõi, được Nguyễn Hoàng hết sức coi trọng. Kinh đô Phú Xuân cũng là góp ý của dòng tộc Nguyễn Tiên với Nguyễn Hoàng để đóng đô tại đây. Ấy thế mới nói họ có công lớn và âm thầm tới mức nào. Sau đấy, Nguyễn Hoàng xưng chúa ngang hoàng với chúa Trịnh ở Bắc Hà. Hai bên nổ ra chiến tranh. Lúc hưng thịnh, dòng tộc này được Nguyễn Hoàng thêm chữ Tiên và chính thức từ ấy đổi tên thành Nguyễn Tiên. Bởi vì Nguyễn Hoàng cai trị dân tốt, được lòng dân lắm, cho nên được gọi là chúa Tiên. Nhưng dần dần các đời chúa Nguyễn sau này thì không được lòng dân. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra càng nhiều, nhất chính là khởi nghĩa Tây Sơn. Dòng tộc Nguyễn Tiên lúc ấy lại phân thành hai phe phái. Một là ủng hộ Tây Sơn lật chúa Nguyễn, một là gieo theo di huấn của tiên tổ phò tá chúa Nguyễn. Hai phe này mâu thuẫn lớn lắm, không thể giải quyết bằng lời, cho nên đã xảy ra một trận pháp đấu. Hai bên đều là anh em cùng tộc mà lại ra tay tàn sát lẫn nhau. Năm đó phe cánh ủng hộ Tây Sơn lớn lắm, theo thông ước thì chia ra nội lực của dòng tộc, bao gồm các thư tịch, sách cổ, các pháp khí chấn tộc, các sách dạy pháp thuật, đều chia thành hai phần bằng nhau. Ấy thế nhưng sau khi thắng cuộc, họ lại lấy đi thêm hai phần nữa là 7. Đó là phần thưởng của kẻ thắng. Họ đi theo Tây Sơn đánh đông dẹp bắc, theo vó ngựa của Tây Sơn chinh phạt khắp các nẻo quân thù. Lúc đó là thời điểm rực rỡ nhất của nhánh này, và họ đổi tên dòng tộc là Nguyễn Thần. Sau đấy được chính vua Quang Trung ban thưởng chính là cái tên ấy, vì sự cống hiến xương máu của họ. Nhánh còn lại thì ẩn mình để tránh sự đuổi giết của Tây Sơn và mong hồi phục lại sau trận đại chiến. Sau đấy, Nguyễn Ánh quật khởi, biết thời cơ tới, dòng tộc Nguyễn Tiên đầu quân về cho Nguyễn Ánh. Hai dòng tộc lại một lần nữa cọ sát trên chiến trường. Trải qua nhiều năm thăng trầm, Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, chính thức đăng cơ hoàng đế. Một lần nữa, hưng thịnh lại tới với dòng tộc Nguyễn Tiên. Còn nhánh Nguyễn Thần lại ẩn mình, tránh bị Nguyễn Ánh truy sát. Nhánh Nguyễn Tiên với ba phần nội lực còn sót lại, trải qua khó khăn gian khổ, cũng dần dần khôi phục nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Ánh. Dần dần còn phát triển hơn cả dòng tộc nguyên vẹn. Còn chi nhánh Nguyễn Thần kia, với bảy phần đi theo Tây Sơn, gặt hái nhiều thành quả, được ban tặng vô số thứ quý giá. Ấy nhưng phải chạy sang các nước Đông Nam Á khác. Và thậm chí phải đi về hướng Tây để tránh sự trốn thoát, truy sát của gia đình nhà Nguyễn. Tuy nhiên, người ta nói chi nhánh Nguyễn Thần ấy cũng phát triển không hề thua kém. Qua nhiều năm tháng như vậy, cả hai đã tách ra làm hai tộc riêng, huyết thống cũng loãng đi rất nhiều, gần như không thể coi là anh em họ hàng nữa. Xích Văn Cung lo ngại Nguyễn Tiên tộc đó lại có âm mưu gì, bởi vì rất ít khi họ xuất hiện, mà nếu như họ đã xuất hiện, chắc chắn là sẽ kéo luôn cả Nguyễn Thần tộc vào. Cả hai đều là những thế lực lớn ở trong Nam, và dòng tộc Nguyễn Thần lại khét tiếng trong huyền pháp của cả các nước lân cận. Thậm chí họ còn có tay trong ở khu vực Tam Giác Vàng, chuyên trồng thuốc phiện, mở rộng sang cả kinh doanh ngầm. Thế lực ấy chắc chắn không phải là đùa. Ngay lúc này, ở một vùng biển đảo Phú Quốc, một loạt những thuyền lớn bắt đầu cập bến. Ở trên tàu có một đoàn người đi xuống, mang nét riêng của người Việt đặc trưng. Phía sau là một đoàn người cao to, có vẻ là hộ vệ tùy tùng. Người dẫn đầu là một người đàn ông đeo kính đen, thế nhưng mặc áo dài đen rộng, tay đeo chuỗi, tay kia chống gậy. Ông ta hít thở một hơi dài, rồi nói: "Đây rồi, là mùi vị của quê cha đất tổ thân thương, bao nhiêu lâu nay mới quay lại." Những người đằng sau thưa: "Ông ơi, lần này chúng ta trở về có cần thăm họ hàng không?" "Không cần, họ sẽ tự biết đến mà tìm." Đoạn ông già đưa tay kết ấn, ngón tay cái ấn mạnh vào lòng bàn tay, làm ra một vệt đỏ. Cùng lúc đó tại Huế, trong một quần thể kiến trúc rộng lớn, nằm sâu ở một nơi mà ít ai qua lại, được che phủ bởi trận pháp, xung quanh còn là đang có những mê trận không cho người thường đi lạc vào. Ở trong một căn phòng được bài trí một cách cổ điển, một người đàn ông đang dạy cho đám thanh niên ở bên dưới về kiến thức của việc lưu truyền pháp lực ở trong các đạo mạch. Bỗng nhiên ông ta dừng lại. Ông ta đưa tay lên lật bàn tay, ở đó nhìn thấy một vết đỏ nhạt đã hiện ra lóe lên một cái rồi biến mất. Ông ta trầm ngâm, đoạn nói: "Mấy đứa nghỉ học sớm đi, ông có việc." Người đàn ông trầm mặt xuống: "Bấy lâu này cuối cùng cũng chịu về đây." Trên một đỉnh núi, nơi này dường như là tiên cảnh, lão tăng đang ngồi tọa thiền dưới tán cây. Đứa bé bịt mắt khăn vàng đang mải mê chạy theo đám chim chóc chơi đùa. Bất chợt ở giữa không trung, một vòng xoáy cực lớn từ từ mở ra, từ bên trong một người đàn ông, mà khiến cho bất kỳ vị thần vị, yêu ma, quỷ quái, âm thần, thần tướng, yêu tinh đều phải trầm mặt khi đối đầu. Ấy chính là Đế Ca. Đế Ca xuất hiện đi một mình, ăn mặc rất đơn sơ giống như là một người dân bình thường, thế nhưng trên thân lại toát ra khí chất siêu phàm, viễn siêu tất cả. Đế Ca đi đến gần lão tăng mà nói: "Đã lâu không gặp." Bấy giờ lão tăng mới mở mắt nhìn Đế Ca: "Là ngươi à? Ta phải chào ngươi là Đế Ca." Vừa lúc ấy, đứa bé bịt khăn chạy tới hỏi: "Thầy ơi, khi nào chúng ta đến vườn linh quả của lão già đó, con lại thèm." Đế Ca quay sang nhìn đứa bé, ở trên cái khăn vàng bịt mắt của nó có những Phật tự, đoạn nhíu mày lại như đang cố tình quan sát một thứ gì đó. Được một lúc thì quay đi, lão tăng mới nói: "Đế Ca, có nhìn thấy được gì không?" Ông ta lắc đầu. Ta làm sao nhìn được tương lai? Lão Tăng bật cười. Đế ca lại nói, việc ta làm đầu tiên khi thức tỉnh không phải là tìm tản viên thánh so kẻ, cũng không phải là đánh xuống cõi âm, càng không phải là muốn khai mào trận đại chiến năm xưa. Ta chỉ muốn đấu với ông 1 triệu. Nói đoạn, trong lòng bàn tay của đế ca hiện lên toái đổ thương, rồi vung lên. Từ ngọn thương bùng lên một ngọn lửa, sau đó hóa lại thành xương băng, rồi cuồn cuộn thành mây đen, tạo chớp, chuyển thành gió. Tất cả dị tượng đều hiện ra ở trên mũi thương. Đế ca cầm thương bằng cả hai tay của mình, đâm thẳng về phía của lão Tăng. Khắp người của đế ca là một loại khí tức, làm cho tất cả nơi đây chìm vào trong sự ảm đạm. Dường như ánh sáng đều bị dập tắt, chỉ để tạo nền cho ông ta. Đế ca dậm chân thật mạnh, rồi gầm lên một tiếng. Huy, cho ta! Từ khắp người của đế ca, từng kim long chảo tan vỡ, sau đó hòa tan vào mũi thương, mạnh mẽ đâm về phía lão Tăng. Một chiêu tưởng chừng như là vũ bão. Đứng trước nó, càng khiến cho người ta không có cảm giác chống cự, mà người ta lại muốn buông xuôi, bởi vì uy lực của nó quá kinh khủng. Uy lực ấy có thể đập tan toàn bộ lòng tin. Thế nhưng khi luồng sức mạnh ấy cách lão Tăng chỉ còn độ 50 cm, thì lão Tăng đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mũi thương, như là một đoàn tàu khổng lồ đang đâm tới. Động tác của lão Tăng dường như rất đơn giản, như là đang thâu tóm, như là đang bẻ gãy, như là đang hóa giải, cũng như là đang bình định toàn bộ là những chiêu thức của đế ca. Cả toàn bộ cây thương lúc này giống như là một con hổ đói đâm tới, thế nhưng khi bị điểm lại yên bình trở lại, lại ngoan ngoãn như là một con mèo con. Đế ca trầm mặt. Nếu như thương vừa rồi của ta, không biết bao nhiêu sinh mạng sẽ ngã xuống. Ông vẫn vậy, thâm sâu không thể đáy, cao không với tới nổi. Càng lấy ông làm mục tiêu để vượt qua, thì ông càng làm cho con người ta nhụt chí. Lão Tăng nhắm mắt lại rồi nói, ở nơi nào thì quay về nơi đó. Chuyện vừa rồi xảy ra đã là của quá khứ. Đi đi. Đế ca nghe lão Tăng nói như vậy thì thở dài, đưa cánh tay xé toạc không gian. Ở bên kia xuất hiện một cung điện hoành tráng quy mô. Đế ca trước khi bước qua quay lại nhìn đứa bé mắt bịt khăn vàng ấy, thế nhưng chỉ còn là một lớp mờ ảo sương khói, không thấy được rõ. Ông ta lắc đầu rồi quay sang nhìn lão Tăng. Nhất định có ngày ta sẽ vượt qua người sư phụ. Quay trở lại với bác cổ, lúc này đang ở Cà Mau. Bác cổ leo lên một chuyến tàu rồi nằm ngủ, cho đến khi cập cảng mới biết đã đến đất mũi Cà Mau, là mảnh đất mũi thân nước thương của Tổ quốc Việt Nam. Bác cổ đi khắp nơi hỏi mọi người xung quanh có cần tuyển lao động tay chân gì không. Lần này ông ta định trở làm một người lao động bình thường như tất cả những người bình thường khác. Sau vài giờ được chỉ dẫn tận tình, bác cổ đã có được việc làm. Nhận là một công việc bốc vác, kiêm trông coi nhà kho vào buổi tối, và chờ thuyền chở hàng tới sẽ bốc vào trong kho. Công việc nghe dễ dàng ấy, nhưng đòi hỏi sức khỏe và sự cần cù chịu khó. Làm cùng còn có 4 người nữa, họ đều là người dân ở xứ này, làm việc ở đây đã lâu năm. Họ cũng chỉ dạy bác cổ tận tình lắm. Sau một đợt bốc vác hàng vào kho, người ta bày cơm ra ăn, cũng chỉ có cơm trắng, một ít cải muối chua, một ít cá vụn nấu với dừa thái nhỏ. Bác cổ gật gù khen ngon ấy, nhưng trên thực tế ông ta làm gì có mùi vị gì đâu. Ăn cơm xong, mọi người được một chút thời gian để ngủ trưa. Ấy nhưng đang chuẩn bị đi ngủ thì lại có tiếng gọi. Này, mấy ông ra cảng coi phụ tàu có cái thứ gì đó lên kìa. Nghe nói nặng lắm nữa. Phải đến có 6-7 người khiêng không có nổi kìa. 6-7 người khiêng không nổi thì dùng cần cẩu đi. Kêu tụi tôi làm chi, đang ngủ trưa mà. Đây là đồ của ông tội chủ người tàu trên tỉnh. Ông mới nói tôi cho mượn mấy ông đến đó. Cần cẩu hư rồi không có xài được. Giọng của ông cụ cao lầu bào, người làm lâu năm nhất ở đây. Bà chủ ở đây mới chỉ 32, tên là Thơm. Người ta hay gọi là Sáu Thơm. Bà xinh đẹp, khéo ăn khéo nói. Chồng mất vì một cái lý do không thể ngớ ngẩn hơn là uống rượu say, té cắm đầu xuống sình mà chết. Từ đấy trở đi Sáu Thơm ở vậy nuôi con. Thế nhưng được cái tài kinh doanh cho nên cuộc sống cũng dư giả. Đi mau lên, xong việc tôi nói sắp nhỏ đi bối cá kho mới xị rượu cho mấy ông nhậu. Thôi không đi đâu, cho tụi tôi ngủ một chút đi. Làm cả buổi giờ nghỉ chưa có tiếng mà ông phiền quá à. Không đi đúng không? Không đi tôi trừ lương đó. Nghe vậy mấy người giật mình dậy, rồi lật đật đi xuống dưới ghe ở gần đó trèo đi. Bác cổ cũng đi theo, xem là ở cảng có cái gì mà cần nhiều người đến thế. Tới nơi đã thấy một đám đông đang chen chúc. Bác cổ và những người kia nói: Nào nào nào, cho tôi đi vào nào. Tôi là người khuân vác, cho tôi đi qua cái bà con ơi. Nói xong, một người đàn ông ăn mặc kiểu Trung Hoa chạy tới niềm nở. Ông ta là người Hoa, thế nhưng giao tiếp cực tốt như là người Việt. Ông nói: Ai ai ai ai, Hà Lý tới đúng lúc lắm mà. Nào nào nào, tranh lượng tranh lượng. Ai, các Lý ạ, dùng sức nhiều vào, có gì ngỏ đái bữa nhậu với cá lóc vậy. Nghe vậy, mấy người đi cùng với bác cổ sáng mắt lên. Họ là người dân lao động, chẳng mấy khi có bữa nhậu sang. Cho nên cũng rất vui lòng khi nghe ông chủ người Hoa nói. Bác cổ vừa nghiêm mặt khi vừa thấy những thứ kia. Thứ ấy thon dài xù xì, không thành hình dạng cụ thể, giống như là khúc củi nham nham nhở nhở. Bề mặt bám đầy những vỏ ốc, đá trầm tích. Bác cổ vừa nhìn nó thì nổi lên một tia linh cảm. Đây là vật không có tốt lành gì. Ông già cao bấy giờ mới quay sang hỏi lão người Hoa: Ông chủ Hoa mua nó ở đâu? Sao hình dáng nó kỳ cục quá? Lão người Hoa khẽ phẩy một cây quạt rồi nói: Hay à, cái này ngó mua được một người bạn chuyên săn kho báu à. Trong một lần trục vớt được, ngó ưng cái mắt lên nó mua lại à. Mà ai xa, bạn của ngõ cũng tặng không đó, đem về xem trưng ở trong phòng. Bác cổ vừa nhìn vừa cảm thấy nó giống như là một cái quan tài vậy. Nếu như bây giờ gọt bỏ lớp đá, vỏ ốc và những thứ bám ở xung quanh thì nó đúng không khác gì một cái quan tài. Đi tới đưa tay khẽ chạm vào nó, bỗng nhiên nhăn mặt. Thứ này giật giật nhẹ, mọi người hoảng hốt lui lại. Bác cổ nghiêm mặt: Ở bên trong có tà vật. Ấy nhưng mà ông chủ người Hoa lại nói: Khi à, các Lý đừng có thở. Như thế này đi, hay làm cho ngõ thì ngõ cho thêm tiền mới chai rượu chế à. Còn ai không làm gì à, cứ đi về, ngõ không chấp. Mấy người kia lưỡng lự gật đầu. Họ cùng nhau nói đoạn rồi khuân cái thứ ấy lên xe hàng. Loay hoay phải mất độ nửa giờ mới đưa nó lên xe. Lúc ấy mọi người mới biết nó nặng khó khăn như thế nào. Xong xuôi nhìn xuống tay, thậm chí có người rớm máu, có chút tái dại. Thế nhưng vốn dĩ là người lao động, họ cũng chẳng quan tâm. Bác cổ nhìn theo xe chở hàng, ngửa bàn tay của mình có một chút thi khí đang tản ra. Ông nheo mắt lại. Đúng lúc ấy ông cụ cao và mấy người trông bốc vác mới đi tới. Hai cổ, ể có đi nhậu không? Bác cổ lắc đầu: Tôi có việc rồi, mọi người đi đi, có gì để hôm khác. Đoạn tách ra, khẽ đi theo cái xe chở hàng nọ. Xe hàng đi thẳng tới nhà của ông chủ người Hoa ở thị xã. Ngôi nhà to lớn, đẹp nhất. Ở đó đã có sẵn một tốp người đang chờ đợi. Bác cổ ẩn thân, nhìn cái thứ kia được khuân vào trong. Đoạn cũng bước chân vào. Ngay lúc ấy ở trước cửa ngôi nhà có một cái gương bát quái và hai lá phù được khắc ở trên gỗ lóe lên, dọi thẳng vào người của bác cổ. Ông ta đưa tay che lại, rồi cả người tỏa ra một làn xương đen bao phủ. Gương bát quái và bùa trấn môn bị che. Bác cổ cũng không muốn phá hủy, bởi vì cũng biết đấy là thứ đồ quý hiếm, chắc chắn là có người yểm phép lên đó, khiến cho chúng luôn được gia trì liên tục. Nếu như bây giờ mình phá hủy, pháp sư kia sẽ biến mất. Bác cổ đi vào trong sân, rồi theo đám người kia đi vào một gian nhà khác. Ngôi nhà này được dùng để chứa những món đồ mà ông chủ người Hoa sưu tầm được. Lão tâm đắc với ngôi nhà này lắm, lúc nào cũng cho người bảo vệ túc trực thường xuyên 24/24. Nhìn thứ đồ đó đi vào trong, thì bỗng nhiên một luồng pháp lực dồi dào tiến tới. Bác cổ ẩn thân đi. Bên đó một người đàn ông để râu, cả người toát lên vẻ phi thường, vừa nhìn cũng biết là người pháp lực cao thâm, tu luyện cũng rất lâu. Lão người Hoa thấy người này mới nói: "Hay à, Lưu sư phụ à, mau mau xem món đồ này." Người đàn ông tên Lưu đi đến những cái quan tài, cũng đặt bàn tay lên đó, đưa ngón tay thi triển một loạt những thủ ấn dọc bề mặt của cái thứ nọ. Bác cổ đứng gần, nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Thủ pháp khai quan định huyệt của giới trộm mộ sao? Thổ ấn vừa rồi đều là của người trong giới bức mộ. Việc điều này làm cho bác cổ ngạc nhiên về ông Lưu. Sau khi ông Lưu kiểm tra xong một hồi, lão nheo mắt suy tư. Lão người Hoa mới nói: "Hay, có chuyện gì sao sư phụ?" Ông Lưu nói: "Không có gì, chỉ là thứ này ở lâu trong nước biển, ta không thể cảm nhận được bên trong là món gì. Chắc vài ngày nữa ta phải nghiên cứu rồi quay lại." Nói đoạn, ông Lưu quay đi. Bác cổ cũng đi theo, lần này lại hóa ra hình người bình thường, thản nhiên đi theo, cố ý để cho lão Lưu kia phát hiện. Lão Lưu thấy bác cổ đi đằng sau lưng, rẽ qua một lối nhỏ, rồi chờ đến chỗ ít người, mới nói: "Mày là ai? Sao lại bám theo tao?" Bác cổ bây giờ đầu đội nón rách che phủ kín mặt, đưa tay lên kết ấn, những ngón tay đưa lên gặp lại chỉ về phía trước, từ từ hiện ra một luồng pháp lực lóe lên rồi lưu tiêu biến. Lão Lưu khẽ cau mày nói: "Đạo hữu là người phương nào, tìm ta có chuyện gì?" Sau khi bác cổ kết ấn, đưa tay hái một cái lá ở gần đó, dùng móng tay út viết lên vài chữ thả xuống đất, đoạn quay người đi. Lão Lưu ngờ vực tiến lại gần nhìn cái lá, nhớ đến rồi ngứ người. Ở trên cái lá chỉ có viết một chữ giả. Ngẩng lên nhìn thì không thấy bác cổ đâu nữa, mình nghĩ thầm: "Không lẽ kẻ này là người của giới trộm mộ tới để gặp mình?" Mà không đúng, ta đã che giấu và ẩn thân khỏi giới từ lâu, làm sao có thể phát hiện được. Lão Lưu nhớ tới khi nãy mình dùng thủ ấn chuyên dùng để khai quan, thì trong đầu lóe lên suy nghĩ: "Người này ở trong nhà của lão người Tàu." Bác cổ bấy giờ đang đi loanh quanh dạo mát, thả hồn nghe những câu hát của người dân Nam Bộ. Đâu đó có cả người đang ngâm Lục Vân Tiên. Quả thật nơi ấy là một nơi yên bình đáng sống, thanh tịnh, hợp với những người sẵn sàng buông bỏ tất cả, tìm một nơi để yên ổn một đời. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng người la lên thất thanh: "Mau mau, đưa nó đi bệnh viện." "Trời ơi, nắm lấy tay nó, trói nó lại, đừng cho nó cắn lưỡi, đừng cho nó cắn cái lưỡi." Bác cổ nghe vậy thì biết là có chuyện, liền rẽ qua bên nọ. Trước một căn nhà cấp 4, có một người đàn ông cái bụng to như cái trống, đang lăn lộn đành đạch ở dưới đất, đưa tay cào vào cổ đến bật cả máu tươi. Những người khác cố sức lao vào ngăn cản, ấy nhưng đều bị người đàn ông này hất văng ra xa. Những người xung quanh bất lực nhìn người đàn ông đang tự hành hạ mình. Bác cổ nói to: "Phiền mọi người, tránh ra để tôi." Nói đoạn, lách người qua đám đông, tới gần người đàn ông nọ. Người đàn ông đôi mắt trắng dã, quay phát lại nhìn bác cổ, đoạn há miệng, định cắn. Thế nhưng bác cổ đưa tay túm lấy tóc của ông ta, đè mạnh xuống dưới đất. Một chân tỳ lên người ông ta, nhanh chóng thực hiện một loạt các thủ pháp điểm huyệt đạo. Bác cổ điểm huyệt đạo ở vùng phổi và ở hai bên mạng sườn, đoạn vỗ mạnh vào đầu. Người đàn ông bấy giờ mới lăn ra bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy vậy, thở phào rối rít: "Ấy, mày mà có cậu đây ra tay, không thì không có biết cái chuyện gì xảy ra nữa." Không có gì đâu, tôi chỉ biết một chút võ thuật và điểm huyệt thôi. Bà con nghe thế vậy gật gù. Bác cổ đi tới, người đàn ông khẽ đặt tay lên trán của y, đưa một ít pháp lực vào. Trong người này có một bùa chú đang bị yểm. Qua một lúc nói chuyện với người dân ở đây thì nghe ra đầu đuôi câu chuyện tường tận. Ông này là dân đi làm ăn xa, trong lòng lại có máu cờ bạc, lên vùng cao lấy một cô vợ. Vì nghe cổ hồi môn của người thượng được rất nhiều, cho nên y nảy lòng tham, nhân cơ hội vơ vét của nả để về dưới xuôi. Ấy mà y quên rằng là con gái lấy chồng ở dưới xuôi thường giữ lấy một lọn tóc. Như vậy là đã rõ, ấy là nghiệp báo để cho y bị trúng bùa ếm. Bác cổ lắc đầu quay đi. Chuyện này thì mình cũng không có nhúng tay vào được, cứ để ác giả ác báo, nhân quả tự tính. Buổi chiều, bác cổ phải bốc hàng lên rồi xong xuôi đi ăn cơm với lại anh em. Trong lúc nghỉ ngơi nằm ở trên võng, thấy bên ngoài có người đi vào. Vừa nhìn thấy bác cổ, họ niềm nở. Dẫn đầu là một người đàn ông, một người đàn bà. Qua nhìn qua cách ăn mặc thì biết là hệ có tiền. Theo sau còn có mấy người nữa. Bác cổ đứng dậy, mời mọi người vào. Người ta đi vào nhà rồi cất tiếng ngay. Lúc chiều tôi có thấy ông anh ở nhà thằng cha bị trúng tà. Tôi cũng biết là ông anh đây có võ, lại biết thập thuật điểm huyệt, cho nên tôi tới nhờ ông anh dạy võ cho mấy đứa con tôi. Tiền lương hàng tháng thì tôi trả anh là 50.000, thêm bộ quần áo nữa. Thế ông anh thấy làm sao? Vừa hay có mấy người làm là nhờ ông anh giúp. Mấy người xung quanh trong đội cũng lên tiếng nói bác cổ nhận lời, bởi vì 50.000 một tháng ở cái thời đại này nó cũng là một số tiền được lắm. Bác cổ suy nghĩ nói, vậy tôi đồng ý. Vậy cảm ơn ông anh nhiều, biết chút võ vừa có sức khỏe để phòng thân cũng rất tốt. Vậy là bác cổ từ đấy kiêm luôn cả việc dạy võ vào mỗi buổi chiều. Sáng tối thì bốc hàng hóa vào các nhà kho. Tối hôm ấy ở trong nhà kho, đang ngồi xếp bằng hai chân bắt chéo lại với nhau, hai cánh tay chắp lại. Bác cổ kết pháp ấn đưa ra trước ngực, rồi bắt đầu tập trung tiến vào minh tưởng tu luyện. Ở bên ngoài, những luồng không khí bỗng nhiên cuồn cuộn như muốn chạy vào trong người của ông ta. Ở trong các kinh mạch, dường như những đợt khí vàng đen liên tục tạo thành những vòng tuần hoàn chạy khắp châu thân. Trên đỉnh đầu cũng tỏa ra một làn sương. Làn sương tụ lại hóa thành một cây bồ đề mơ hồ. Khắp người bác cổ lập lòe lên những luồng văn tự. Bất chợt, ông ta dừng lại, dị tượng biến mất, khẽ thở ra một ngụm chọc khí. Vẫn chưa đủ. Ở bên ngoài loáng thoáng có tiếng xì xào làm cho bác cổ chú ý. Đi đến bên cái giường, tới gần cửa, phát hiện là âm khí nồng đậm, bất thường lắm. Bác cổ lắng tai nghe ở bên kia. Này, lo mà trốn đi, hôm nay quan tuần tra đêm nay đến bắt vong đó. Lo gì, tao đã có chuẩn bị, dối cho mấy tên đó vài thứ là được. Ôi, mà có thứ này ở đâu vậy? Tao lấy nó ở một cái hang hướng tây, cách đây 30 cây số. Ở đó nhiều lắm. Bác cổ tò mò đưa mắt ra nhìn. Bên đó có 3 cái vong hồn đang xúm xít bàn tán gì đó. Trên tay của một vong hồn là một cái lá cây, từ đó tỏa ra linh khí dồi dào. Nhiều đây cũng đủ để cho bất kỳ ai đều phải thèm khát. Bác cổ nghe vậy khẽ nở nụ cười, bởi vì đang có một chuyện cần làm. Lại đúng lúc có kẻ dâng đến. Khắp người bỗng nhiên hóa thành một làn âm vụ, rồi từ từ hóa thành một dung mạo khác, đi ra ngoài theo gió biến mất. Lúc ấy ở trên đường xuất hiện một đám người ăn mặc kỳ quái, chỉ một màu đen tuyền. Một người cưỡi ngựa đen, đầu đội mũ cánh chuồn, sau lưng là một toán quan binh. Phía sau của mỗi người đều có một sợi dây xích dài quấn lên những vong hồn mờ ảo. Những vong hồn kêu gào rên rỉ xin tha, nhưng thay vào đó những sợi roi đánh lên người bọn chúng chan chát. Mỗi lần bị đánh, cả người họ lại thất thoát đi rất nhiều âm khí. Trong giới huyền pháp, người ta gọi điều này chính là chóc nã vong hồn. Bởi vì do số lượng vong hồn trên nhân gian quá nhiều, hay tụ tập ở những khu dân cư, bắt buộc các quan ngài ở bên dưới phải có người lên bắt để mang về cõi âm. Thế nhưng từ lâu, việc này đã biến chất đi. Các quan tuần thì cố làm ngơ, thả ra, thậm chí có kẻ còn nhận đút lót của vong hồn để ở lại lâu thêm. Hơn nữa, còn chưa tính các quan này giao dịch qua lại với đám pháp sư trần gian. Quan lại này chỉ là âm thần cấp thấp, chưa được tính vào chính thức âm thần. Số lượng như họ rất nhiều, cho nên cũng có sinh ra nhiều chuyện oái oăm lắm. Đoàn quan binh chóc nã vong hồn đang đi thì chợt một cơn gió lớn kéo tới, thổi ồ ồ. Đoàn quan binh phải đưa tay lên che mặt. Không gian dường như cô đọng lại trong vài giây, rồi lại bình thường trở lại. Đám âm binh buông tay xuống. Quái lạ, sao lại có gió lớn như vậy? Đoạn họ nhìn lên vị quan đội mũ cánh chuồn. Bẩm quan, có cần đi bắt thêm vong hồn nữa không? Không cần, quay về. Đám âm binh đang thắc mắc vì sao quan hôm nay lại đòi về sớm như vậy. Mọi hôm là phải đi đến gần gà gáy. Chúng nào hay biết, vị quan của chúng đã bị đánh cháo. Cơn gió lốc khi nãy là do bác cổ tạo ra, trong lúc đó đã chiếm đoạt thân xác của vị quan cõi âm. Hồn phách của quan bị bác cổ giam vào trong thần thức, rồi dùng thuật khảo hồn để lấy những thông tin cần thiết chuẩn bị cho việc đi xuống cõi âm. Đoạn đưa tay vào trong người lấy ra một cái lệnh bài, đưa lên giữa không trung rồi từ từ đọc chú. Tiếng thần chú vang vọng, nơi đây bỗng nhiên mở ra một cánh cổng, là cánh cửa thông vào cõi âm bằng lệnh bài của cấp trên. Cả đoàn người từ từ đi qua cánh cổng, Đoạn sau đó biến mất, mang theo đám vong hồn. Một vùng tinh không xám xịt hiện ra trước mắt. Nơi ấy có một tòa thành cực kỳ cao lớn, đứng sừng sững ở giữa không trung. Bao quanh thành này là một biển lửa. Chốc chốc lại có từng đoàn quan binh chóc nã vong hồn áp giải về đây. Ba cổ nương theo trí nhớ của tên quan này cũng áp giải những vong hồn đi đến qua cổng thành. Giơ lệnh bài, hai tên quỷ sai gác cổng thấy vậy đưa tay lên. Từ trên cổng treo một tấm gương mờ đục. Tấm gương rực lên chiếu rọi toàn bộ đám người bên dưới. Ba cổ liền vận niết bàn kinh che đậy lại hồn phách của tên quan. Sau một hồi không thấy có gì bất thường, đoàn quan binh được đi qua dẫn theo vong hồn vào cổng thành. Ở ngoài cổng thành không có tên của tòa thành, thế nhưng khi đi qua cổng thành nhìn lại thấy có hai chữ Vô Nhã. Bác cổ lẩm bẩm, không lẽ đây là tòa thành chuyên giam giữ vong hồn lang thang ở cõi âm. Thành này đặt dưới sự cai quản của Thái Ất Thần Kinh Trạng Nguyên Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Sau khi Nguyễn Bình Khiêm cạn hết dương thọ, được truy phong chính thần, ban cho thần vị, tòa thành này nằm dưới quyền của ông. Bác cổ đã từng đọc rất nhiều thông tin về Nguyễn Bình Khiêm, luôn khâm phục vị này. Nguyễn Bình Khiêm không biết pháp lực, thế nhưng khả năng của ông ta lúc còn sống lại khiến cho cả thần linh cũng khiếp sợ. Một người ảnh hưởng phân chia đại cục của cả Đại Việt, giúp cho nhà Mạc kéo dài đến tận Cao Bằng, giúp cho chúa Trịnh vẫn có thực quyền nhưng lại không giết Vô Lê, đưa Nguyễn Hoàng vào Nam mở rộng lãnh thổ. Còn chưa nói tới, ông ta có kỳ thuật, đó là định khẩu. Loại kỳ thuật này chỉ cần người có kiến thức nắm rõ phong thủy, biết chiêm thiên tượng, địa tượng thì nắm sự xoay chuyển mọi thứ trong tay, thậm chí nhìn thấu được cả quy tắc của trời đất. Không cần thiết có pháp lực vẫn có thể đoạt mạng kẻ thù. Thuật định khấu không phải là pháp thuật, nhưng nó đáng sợ đến nỗi không một pháp sư nào dám coi thường. Tương truyền là Nguyễn Bình Khiêm đã từng đối mặt với một vị pháp sư tu vi lâu năm, ấy mà chỉ cần liếc mắt một cái, ngắt một cái lá, chôn nó xuống đất, bỏ về nhà. Vị pháp sư kia trước đây đã buông lời miệt thị Nguyễn Bình Khiêm, mà ngài cũng không thèm quan tâm. Tối hôm đó về nhà, chẳng biết cớ làm sao mà bị vùi thây xuống đất mà chết. Nói một cách đơn giản là mọi thứ xung quanh ông luôn luôn có sự liên kết với nhau. Thuật định khấu nhìn và nắm bắt được điều đó. Chỉ cần thay đổi vài thứ cũng đủ để đối phương bị địa mạch dị tượng vật chết. Cái đó người ta gọi là mượn sức của tự nhiên để hạ sát kẻ thù. Bác cổ đi xuống đây cất công như vậy, chỉ mong là vào được tòa thành này. Thế nhưng vẫn chưa biết vị thái ất thần kinh kia có ở trong này hay không. Miệng lẩm bẩm: giao đám vong hồn này đã. Theo trí nhớ của tên quan này, bác cổ đi theo một con đường dẫn tới một đại môn có hai chữ lớn là Áp Luân. Đây là nơi ghi lại danh sách của vong hồn bị đưa xuống, rồi ghi lại công trạng của vị quan tuần. Sau khi đủ công trạng thì được ban thưởng. Bác cổ xuống ngựa, giơ bàn tay, lòng bàn tay tỏa ra âm khí cuồn cuộn. Sợi dây xích dài đang trói đám vong hồn kia thu vào bên trong tay. Dây xích này được luyện bằng quặng sắt từ địa ngục, được luyện qua lửa u minh, chuyên dùng để bắt hồn và chấn áp vong dữ. Bác cổ lôi chúng vào trong đại môn. Hai bên cửa có quỷ binh nhìn thấy. Lệnh bài, xin đưa ra kiểm tra. Bác cổ nhẹ nhàng đưa lệnh bài. Quỷ binh lấy ra một danh sách, một con dấu, đưa lên gần lệnh bài. Cả hai lóe lên rồi tắt ngúm, chứng tỏ khớp lại với nhau. Bác cổ được phép vào. Bước vào bên trong là trùng trùng điệp điệp những cột trụ to lớn, bán kính phải đến 3 mét. Ở trên khắc hình 18 tầng địa ngục. Hai đầu trụ có khắc bàn tay nắm lấy, ngụ ý tất cả bao quát, tất cả luôn có quy tắc được thực thi. Đoạn bác cổ dẫn đám vong hồn đi đến trước một điện, khẽ đẩy cửa đi vào bên trong. Một mảnh tối om om, lập lòe ánh sáng của lửa. Ngồi trên cao là một người có 4 đầu 8 tay, đang luân phiên ghi chép làm việc. Ông ta ngồi mà thân thể đã cao đến hơn 10 mét, 4 cái đầu quay về 4 hướng. Mỗi hướng đều có một đại điện chờ quan áp giải linh hồn vào. Mỗi cái đầu là một nét mặt riêng, không cái nào giống cái nào. Ở trên bàn là một loạt danh sách và ấn lục. Bác cổ bình tĩnh đứng trước vị thần đang làm nhiệm vụ chuyển giao vong hồn. Sau đó vào nơi tiếp theo trên con đường tiến nhập cõi âm. Người đàn ông làm nhiệm vụ ấy, 4 đầu kia, sinh thời chính là quan phụ trách can gián việc của hoàng đế. Người này tên là Lý Duyên Kỳ, làm quan từ thời hoàng đế Lý Thái Tông. Sau khi chết được vua ban cho hai chữ Trung Kiên, được bổ làm chính quân thần Tắc Giám Đồ. Người này xuống cõi âm thì linh ứng được ghi tên vào trong phong thần vị và được bổ nhiệm làm ở thành Vô Nhã. Pháp lực của vị chính quân thần này không phải là ai cũng muốn nếm thử. Từng có giai thoại dân gian là ở dưới thời Minh Mạng, có một soái vong dẫn theo một đoàn âm binh chiếm núi, định lập âm khu càn quấy, ngang nhiên thách thức tất cả. Ma quỷ yêu quái cũng kéo tới đầu quân cực đông, có thể nói là vương của một phương. Thế nhưng chỉ một cánh tay của vị giám tắc đồ này mở ra lối vào âm dương lưỡng cõi, nắm trọn cả một âm khu ấy mà lôi tuột xuống địa ngục, quăng thẳng vào địa ngục U Xuyên Tỳ. Bác cổ đi đến, khẽ bẩm báo: báo cáo chính quân thần Tắc Giám Đồ, hạ quan đưa vong hồn lang thang càn quấy trên nhân gian xuống. Cái đầu hướng về bác cổ, mặt lạnh lạnh nhạt: tốt. Một ngón tay của ông ta chỉ tới, một luồng âm khí vụt tới bay thẳng vào lệnh bài. Lệnh bài rung lên. Đây được coi như là điểm công trạng cho quan tuần vong. Ngay sau đó là 3 người mặc binh giáp. Ở trên mặt họ theo 3 màu là đỏ, lam, vàng, đi đến nắm sợi dây xích lôi về một cánh cổng khác. Bác cổ nhìn theo biết đấy chính là lối vào địa ngục, nơi trừng phạt. Đoạn ông ta lôi ra được phép ở lại Vô Nhã Thành đợi nhiệm vụ tiếp theo. Chức quan chỉ là một tuần vong vẫn còn nhỏ, chưa được coi là lớn, đi dọc theo đường để tìm những nơi nghe ngóng tin tức. Mục đích ông ta xuống đây là để tìm hiểu chuyện của chính mình. Có lẽ lần đại chiến ở Thái Nguyên đã vang dội cả đến đây. Bác Cổ đi đến nơi mà các quan tuần thường xuyên qua lại, là một sảnh đường lớn để họ nghỉ ngơi, để chờ nhiệm vụ. Ngồi xuống đó giả vờ tu luyện, xung quanh cũng có không ít quan tuần đang trò chuyện bàn bạc. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bàn tán những việc lớn nhỏ xảy ra. Sau một hồi cũng có người nhắc đến: "Này này, các ông nghe gì chưa? Chuyện ở trên đất Thái Nguyên đó." "Ê, cái này tôi nghe rồi, lần này là đại chiến. Tôi nghe nói là đế ca đã thức tỉnh, chuẩn bị phục lại mối thù năm xưa. Đức Thánh Tản Viên cũng đến đó. Nhưng tôi có bạn là thổ thần ở đó kể lại, xuất hiện một tên yêu đạo, luyện vu thuật và cả Phật Pháp. Hắn có tu vi pháp lực cực mạnh, một mình hắn đại chiến với rất nhiều kẻ địch hùng mạnh." "Hay gà, đúng vậy. Đây là chuyện mà dạo gần đây đâu đâu cũng nghe nói. Hắn tên là Hai Cổ, người quê Bình Định. Vì chuyện này mà âm thần ở đó nháo nhào cả lên. Có cả thần tướng Đại Lôi đi đến đó mà vẫn bị đánh về. Ấy mà người ra tay ngăn cản lại chính là Trần Quang Diệu, là trung tướng ở dưới thời đại đế Quang Trung đó." "Vậy là to chuyện rồi. Quang Trung mặc dù khi còn sống dương thọ nông, nhưng đã để lại không ít công đức đại công, chưa từng bại ở trong những trận đại chiến. Ông ta ngày nào chấn giữ ở Bình Định thì ai còn dám tới đó càn quấy." "Ây à, nhắc tới yêu đạo, tên Hai Cổ này cực kỳ nguy hiểm. Các bên đã chung tay liên hợp lại cùng ta trấn áp hắn, nhưng vẫn phải trả giá cực kỳ lớn. Dường như có cả người phải bỏ mạng trong trận chiến đó, nhưng là ai chết thì vẫn là bí mật." Bác Cổ lúc đấy mới mở mắt ra, bước lại gần mà nói: "Các vị đang nói đến chuyện của Hai Cổ sao?" Những quan tuần quay sang nhìn mà không hề nghi ngờ, họ mới nói: "Ấy, ông chưa nghe về nhân vật Hai Cổ này sao?" Bác Cổ gật đầu: "Tôi nghe rồi, nhưng chưa có rõ lắm. Hắn nghe nói là vẫn chưa tìm được thi thể." Mấy người kia gật gù: "Đúng là chuyện này quái dị lắm. Rõ ràng là lúc ấy hắn rơi xuống vực, bị thương nặng, hai tay bị dập nát, máu bị thiêu đốt khô cạn, trên người vết thương lớn nhỏ chẳng chịt, sống sót là chuyện không thể. Thế nhưng chưa tìm được xác của Hai Cổ thì còn là một mối lo. Ở dưới cõi âm này cũng chưa thấy có vong hồn khai báo. Này, các ông thấy dạo này các âm thần thần tướng của các vị thánh liên tục xuống đây cho người kiểm tra vong hồn đi xuống hay không?" "Vậy sao không trao sổ sinh tử?" "Ấy, chuyện này đừng có nói tự nhiên. Sổ sinh tử là vật có từ thuở khai thiên lập địa, nó không thuộc quyền quản lý của ai, chỉ có người trông coi canh gác. Mà sổ sinh tử nằm ở đâu thì là tuyệt mật, không phải ai cũng có quyền thẩm tra đâu. Tự tiện tra cứu sổ sinh tử là đồng nghĩa với việc đối nghịch với trời đất." Sau một hồi nghe ngóng, bác Cổ vẫn chưa tìm ra được thông tin cần thiết, chỉ biết được là mình đang bị truy nã gắt gao. Có một thông tin thú vị, đó là giới tà tu cũng cần tìm bác Cổ, bởi vì họ nghĩ rằng bác Cổ sẽ là người nắm cán cân, biết được nhiều chuyện. Từ lâu đã không có thiện cảm với bọn tà tu, vì chuyện người vợ của mình muốn bác Cổ gia nhập với bọn chúng thì hoàn toàn không có đâu. Trong lúc còn đang trò chuyện thì bỗng nhiên tiếng chuông vang lên. Ở Cô Nhã Thành treo một cái chuông to lắm, gọi là chuông sinh giác. Chuông sinh giác chỉ vang lên khi có báo động. Mọi người vội vàng đi lên tường thành, thế xa xa là những ánh sáng lập lòe và tiếng va chạm dữ dội, từng làn pháp khí lăng lan rộng. "Là ai? Là ai đánh nhau vậy? Ở xa như vậy mà vẫn còn cảm nhận được pháp lực." Bác Cổ nheo mắt nhìn về bên đó, cảm nhận được ở đó đang có ác đấu và vẫn còn đang tiếp diễn. Cõi âm là một thế giới rộng bao la, không có biên giới. Tuy vẫn có các thế lực chuyên quản chế vong hồn, chuyện sinh tử, phụ trách luân hồi, ngoài ra còn nhiều khu vực vô chủ, có nơi vẫn còn đang có chiến loạn tranh giành quyền lực. Có mấy người quan tuần vong và nhiều quỷ binh bay về bên đấy kiểm tra. Bác Cổ cũng đi theo bọn họ. Tới nơi, thấy bên ấy là một thung lũng, đang bị trùng trùng lớp kết giới bao phủ. Bên dưới có hai bóng người đang giao đấu. Một người là thân người nhưng có 9 cái đầu rắn, cầm một ngọn trường mâu. Ở bên kia là một con cương thi, tu vi cũng đã đến thi vương. Hai tên này dường như đang tranh giành vật gì đó. Xà tinh 9 đầu vung tay của mình lên, những ngón tay đen xì xì bốc lên khí độc chộp về phía thi vương. Thi vương cũng không vừa đáp trả, thi chảo to lớn cũng đánh vào yêu chảo. Cả hai sau một lần va chạm văng ra xa, ấy mà chưa muốn dừng lại. Vừa lúc này có người lên tiếng: "Này, hai tên chúng mày mau tìm nơi khác mà đánh nhau chứ, đừng có mà chảng nhau ở thành Vô Nhã nữa, mau đi đi đi đi." Là một người đàn ông cưỡi con gấu đen to lớn, trông cũng vạm vỡ không kém, trên người chi chít sẹo nhưng tỏa ra chiến ý hùng hậu. Người này có đến 4 cánh tay, 2 cánh tay phía sau và mái tóc màu trắng chấm lên ấy là máu tanh vẫn còn chưa phai. Trên trán là một dấu ấn đỏ chéo nhau. Người này chính là chiến thần bảo vệ cho Vô Nhã Thành, Nguyễn Trung Lương. Gốc khác chính là con của Khổng nhân tộc từ thời cổ đại, đã trải qua nhiều kiếp nạn, những biến động lớn lao trong lịch sử. Chiến thần này xét về thần lực và pháp lực đều là đỉnh cao. Bác cổ đã từng nghe qua giai thoại về người này. Âm binh quỷ binh dưới trướng của Nguyễn Trung Lương này cũng không tầm thường. Hai yêu ma bên dưới đang hăng máu, dường như không nghe lời của Nguyễn Trung Lương, vẫn tiếp tục vồ vào nhau. Xà tinh chiến đầu hiện nguyên hình là một con cửu đầu xà. Mỗi cái miệng của nó to đến mức có thể nuốt chửng cả một ngôi nhà. Thi vương lúc đó cũng lấy đâu ra một thanh gươm đã rỉ sét, cũng đưa thi lực vào trong. Thanh gươm bỗng chốc bốc lên từng làn thi khí xanh đen. Nguyễn Trùng Lường nhèo mắt, ông ta vươn bàn tay đâm mạnh xuống phía dưới. Hai yêu ma bị chấn lực bất ngờ giật mình quay người bỏ chạy, ấy nhưng đến bây giờ thì không kịp. Bàn tay khổng lồ của Nguyễn Trung Lương túm lấy, ném thẳng vào miệng con gấu đen. Con gấu đen cũng há miệng, từ đó phả ra sức hút. Mọi người nhìn thấy một luồng khí lạnh toát lên. Đến con thú cưỡi của vị chiến thần Trung Lương này đã khủng khiếp như vậy. Bác cổ cũng lắc đầu quay về thành Vô Nhã. Vào trong thành được một giờ sau, có nhiệm vụ mới phải cần bác cổ đi làm, đó là đi truy nã một quỷ hồn. Cầm tờ giấy truy nã của vong quỷ đưa, vừa nhìn thấy là một người, hai lỗ tai to như voi, cái lưỡi thẻ lẻ, đôi mắt trông giống như con ếch. Bác cổ mới hỏi vị tín sứ: "Cho hỏi con quỷ này là quỷ gì, để hạ quan còn biết cách trị nó." Người kia nói: "Nó là quỷ giả hủ, bị nhốt ở tầng địa ngục thứ 6, chẳng may bị chạy mất nên đưa ra thông cáo cho chúng âm thần ở các nẻo nhân gian truy tìm. Các quan tuần, các ngươi cũng phải đi đó." Bác cổ gật đầu, cất tờ giấy vào trong, sau đó leo lên ngựa, không dẫn theo âm binh mà lên trần gian. Một lỗ hổng nối giữa hai cõi được mở ra. Từ bên trong, bác cổ trong hình dáng của quan tuần cưỡi ngựa đi ra, quay đầu không thấy ai đi theo, mới lắc người thoát khỏi thân xác của quan tuần. Đưa tay chộp lấy thân xác của quan tuần và con ngựa, dần dần bị hút vào trong lòng bàn tay của bác cổ. Xong mọi việc lại trở về kho chứa hàng. Trên đường đi, ông ta nhẹ nhàng khoan khoái, bỗng nhiên dừng lại ở trước một ngôi miếu nhỏ nằm ở ven sông. Ở đó có bóng người nhỏ bé đang khóc lóc. Bác cổ lắc đầu, đoạn nói: "Khí ở đâu, quay về ở đó đi cô gái, đừng mãi lưu luyến hồng trần, tội nghiệp sẽ càng nặng hơn đó." Bóng đen nọ vừa nghe tiếng thì quay lại, là một cô gái ấy, nhưng gương mặt trương phình lên, đôi mắt lồi ra như là quả trứng, da thịt thì thối rữa, có dấu hiệu ngâm nước lâu ngày. Cô gái nhìn bác cổ, đoạn òa khóc to hơn: "Tôi chết oan, tôi oan ức lắm, tôi không cam tâm đi đầu thai." Bác cổ khẽ nói: "Vậy oan tình của cô là gì, nói ta nghe, biết đâu ta giúp được." Bấy giờ cô gái mới kể lại chuyện của mình. Cô vốn là dân ở tỉnh khác tới đây làm ăn, rồi được nhận vào bán hàng cho cửa hàng của ông chủ người Hoa trên thị xã. Mới đầu cô làm việc cực nhọc vất vả nhưng vẫn cam chịu. Nhưng từ khi ông chủ Hoa thấy cô thì lại cho cô làm công việc nhẹ hơn, hay qua lại lắm. Cô cũng biết lão ta có ý gì nên vẫn giữ khoảng cách. Vào cái ngày định mệnh, lão chủ người Hoa có ngỏ ý muốn cưới cô. Cô định từ chối. Lúc đi làm về giữa đường, bị một đám người nhân lúc vắng vẻ bắt cóc. Kẻ chủ mưu chính là lão người Hoa. Tên khốn ấy hãm hiếp cô. Xong xuôi, hắn cho đám người kia tiếp tục vào cưỡng bức. Tưởng chừng bọn chúng sẽ buông tha, thế nhưng thú tính của đám này lớn. Chúng nhẫn tâm hành hạ mổ bụng, moi nội tạng của cô. Sau đó, xác cô bị chúng nó vùi, bỏ vào trong bao tải, ném xuống sông. Đến nay xác đã bị tôm cá ăn sạch, không còn cơ hội toàn thây. Oán khí quá lớn để cho cô không siêu thoát được. Cô gái muốn đi tìm đám kia để trả thù, thế nhưng trên người của chúng đều có bùa khu tà, hễ mà lại gần là bị hất văng ra. Nhà của lão người Hoa kia thì khắc đầy bùa chú, khắc chế tà ma, cô cũng không vào được. Điều quan trọng hơn là trước nhà có một cặp hổ đá, ở bên trong yểm hai cái vong hổ thỉnh về từ rừng U Minh Thượng. Trong nhà của lão cũng có ban thờ của vong hổ. Cô gái bị hai vong hổ này nhiều lần đuổi giết nhưng may mắn vẫn chạy được. Bác cổ nghe cô nói xong thì nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Cô nhất định phải trả thù sao? Đúng vậy, dù có trả thù như thế nào, xuống cõi âm chịu phạt ra sao, tôi cũng cam lòng. Chuyện này ta giúp cô để lấy lại công bằng. Cô gái mở to mắt, nhưng hành động này làm cho hình thù của cô ta càng trở nên kinh dị. Sao ông lại giúp tôi? Chẳng phải là pháp sư đều bảo vệ con người, gặp vong hồn oán khí như chúng tôi thì đuổi đánh hoặc là bắt giam, trở đem về cõi âm? Bác cổ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: ta không phải chính đạo, cũng không phải phường tà đạo. Ta thấy cô là người bị hại, dù là ma quỷ hay con người ta đều giúp. Vậy ông không sợ cõi âm phạt sao? Chuyện này cô đừng lo, ta chưa bao giờ để ý chuyện này cả. Sau một hồi nói chuyện, bác cổ biết cô gái tên là Trâm, người Huế vào đây. Ở ngoài Huế có cha mẹ già, hai đứa em cũng đã đi làm. Cô không ngờ là vào đây gặp chuyện mất mạng, cho nên còn chưa báo mộng được về. Biết chuyện, bác cổ dẫn cô ta đến nhà của ông chủ người Hoa rồi nói: đi đi, vào trong đó tính nợ. Nhưng còn hai vong hổ. Bác cổ đi về phía trước, nơi ấy có hai tượng hổ bằng đá canh giữ. Hai vong hổ ngự ở bên trong, vừa nhìn thấy vong nữ thì nhe nanh múa vuốt trợn mắt muốn chồm tới. Bác cổ nhẹ nhàng đưa tay kết ấn, từ lòng bàn tay một sợi xích sắt được hình thành từ vô số những chú ngữ. Niết bàn khí từ người lan ra, dọa cho vong hổ sợ hãi lùi lại. Sợi xích sắt cuồn cuộn cuốn chặt lấy cả hai vong hổ. Chúng dãy giụa định gầm lên, bác cổ chỉ nói: cầm mồm, chúng bay thử mở miệng đi, tao giết. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của bác cổ, ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm, thì vong hổ run lên ngậm miệng. Bác cổ đi đến gần tượng đá, đặt tay lên đó, từ trong tay chảy ra một dòng khí. Dòng khí thấm vào trong, dần dần lan ra hết. Bác cổ nói với vong hổ: chúng bay xuống cõi âm đi, xuống đó đầu thai chuyển kiếp, ở mãi trong ao thì chỉ là con ếch. Hiểu ý tao hay không? Hai con hổ gật gật đầu rồi nằm phục xuống. Bác cổ ngẩng lên nhìn cái gương bát quái đang sáng rực chuẩn bị chiếu vào vong nữ, đoạn đưa tay lên, tay bắt chéo nhau, ngón giữa gập vào đẩy, ngón cái chỉ lên trời. Hàng loạt những vu chú hiện ra đè lên cái gương, làm cho nó tê liệt mất đi tác dụng. Vong nữ ngạc nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn mà ông ta đã giải quyết hết mọi thứ bảo hộ ở nhà lão người Hoa. Đi vào đi. Vong nữ vội vàng xuyên tường mà vào. Cô ta chợt nhớ ra bác cổ chỉ là người phàm thì làm sao mà xuyên qua được, thì đã thấy bác cổ vụt qua tường mà rơi xuống. Tìm phòng của tên khốn đó, nhanh lên, gà đã sắp gáy. Cả bác cổ và vong nữ phải đi tìm phòng của lão nọ. Chẳng mất bao lâu cũng tìm được căn phòng lớn nhất, trang trí đẹp nhất. Ở bên ngoài có nhiều người bảo vệ. Vong nữ nhìn bác cổ. Để tôi. Đoạn nàng lướt tới từ từ, định áp sát vào một người ở đó, thì bác cổ nói. Khoan đã. Vừa lúc này, một pháp ấn từ bên cạnh đánh thẳng vào người của vong nữ. Thế nhưng bác cổ đã nhanh chóng ra tay, kết lên diệt ấn, đẩy ra. Diệt ấn va chạm mạnh vào ấn pháp nọ, vong nữ hoảng hốt lui lại. Bác cổ mở lòng bàn tay, từ đó lan ra một dòng sương trắng. Chẳng mấy chốc, cả khu vực này đều bị sương mù bao phủ. Hôm nay đến đây thôi. Ở trong, bốn người đàn ông chạy ra, mặc áo bà ba trắng, cổ tay đeo chuỗi trầm hương, được khắc chú tự. Bọn họ trầm mặc, thiếu chút nữa thì bắt được nó. Cả Huỳnh có thấy lạ không? Nó mới chỉ là vong ma, cho dù oán khí mạnh cũng không thể nào thành quỷ như vậy sống được. Mà nó có hóa quỷ thì bốn anh em chúng ta vẫn khiến cho nó ôm hận tại đây. Chắc chắn là có kẻ giúp nó rồi. Bác cổ nắm tay cô gái thoát khỏi ngôi nhà của lão người Hoa, quay lại nói. Đừng vội, mọi chuyện trả thù phải giống như là thưởng thức một món ăn. Phải chậm rãi từ từ mới thưởng thức được cái ngon của nó. Cô gái tròn xoe mắt, nhìn bác cổ từ đầu tới chân. Sao ông biết? À khoan, ông là người hay là thần? Ta chỉ là người thôi, đừng cố tìm hiểu. Đoạn xoay người về nhà kho, chợt dừng lại, thấy cô gái bám theo, thì nói. Bám theo ta làm gì? Tôi sợ bị pháp sư kia tìm được. Tôi theo ông để an toàn, không được sao? Bác cổ đưa tay bứt bứt một cái lá, đưa ngón tay út vẽ lên thành một lá bùa giữ hồn, ném về phía cô gái. Mau vào đây. Cô gái cười rồi hóa thành một luồng sương trắng chui vào bên trong cái lá. Bác cổ đút vào trong tối. Cùng lúc đó, ở cảng biển Cà Mau, một đoàn tàu lớn từ đảo Phú Quốc tới. Chính là dòng đoàn người của dòng tộc Nguyễn Thần. Người đàn ông đi đầu chống gậy, mặc áo dài đen, có viền đỏ ở cổ và hai tay. Bên dưới tà áo, ông ta làm một động tác mà ít người thấy. Ông ta quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Ông ta hít một hơi, thở dài, hít sâu mùi của đất mẹ. Nước mắt của ông ta chảy ròng ròng. Cuối cùng, con cũng đặt chân về với đất liền, cũng sắp tìm được về đất tổ bình định rồi. Những người đằng sau ông ta đa số là thanh niên. Họ từ nhỏ đã được nghe và giáo dục rất nhiều về đất tổ, nơi mà nhà Tây Sơn khởi nghĩa. Tới khi dòng tộc tách ra, rồi lại nhập lại, quyết định xây dựng cơ nghiệp đến tận bây giờ. Tây Sơn lúc đó đã thất thủ, dòng tộc phải trốn khỏi sự truy sát của triều Nguyễn và dòng tộc Nguyễn Tiên. Năm đó rất nhiều người đã nằm lại vĩnh viễn dưới lưỡi đao của kẻ thù. Thứ họ muốn lấy đem về chính là hòn đá dùng để chặt đầu người. Hòn đá đang nằm ở chùa Thập Tháp. Khối bạch ngọc đó chính là được quân Nguyễn xử tử toàn bộ những người đã từng thân cận với Tây Sơn, trong đó cũng đã đoạt mạng rất nhiều người của dòng tộc Nguyễn Thần. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.